Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, Zuru đại tham mưu. Không bằng ta cũng về hưu tính toán. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Sakazuki đánh thắng cái này nguyên soái chi tranh. Lấy bên thắng thân phận cướp đoạt hết thảy. Hải quân nguyên soái vị trí tự nhiên cũng liền rơi vào trong tay của hắn. Chính phủ thế giới bên này vốn là đứng tại phía sau hắn. Sengoku nguyên soái cũng không có ngăn cản trận này dài đến 10 ngày 10 đêm chiến đấu. Cũng liền đại biểu hắn đang đánh cược Kuzan. Cuối cùng vẫn là Kuzan bất tranh khí. Không có thể làm cho hắn cược thắng. Cái này bên thua tự nhiên là đến tiếp nhận phần này kết cục. Có chính phủ thế giới ủng hộ. Sakazuki tại đánh thắng Kuzan về sau đó là một đường đèn xanh. Tất cả thủ tục cùng quá trình đều xử lý cực nhanh. Hiện nay còn kém hắn Sengoku cái này lão nguyên soái đem trong tay sự tình đều xử lý xong. Nên giao tiếp một chút. Tiếp lấy liền có thể học gặp cái kia già không biết xấu hổ về hưu. Không sai, hải quân bên này xảy ra chuyện lớn như vậy. Sakazuki cùng Kuzan tại Pang Hezert đánh 10 ngày 10 đêm. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái đều tự mình tại thế giới mới tỏa chấn trận chiến đấu này. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp ra hỏa này thật đúng là vừa lui đừng liền cái gì đều mặc kệ. Tại Đông Hải chơi quên cả trời đất, thậm chí cũng không hỏi bên này chiến đấu tình huống. Đông Hải Vương quốc Goa. Tại cái này Vương quốc Biên Thùy có một cái thôn nhỏ gọi là thôn Phu Sa. Lúc này hải quân anh hùng gặp ra hỏa này ngay tại cái này thôn Phu Sa bên trong. Nơi này là cố hương của hắn. Lúc này gặp đang tại Makino quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Hắn cũng không có mặc mình cái kia một mực không rời người hải quân áo khoác cùng màu xám trắng Âu. Phục, ngược lại là 10 phần lang thang mặc một bộ áo sơ mi hoa. Đại quần cộc, chân đạp dép lào, một bộ lão lưu manh bộ dáng. Lúc này Makino cũng biến thành càng thêm thủy linh. Cả cá nhân trên người tràn đầy một cỗ ôn nhu nhã nhặn khí tức. 10 phần làm người khác ưa thích. Sớm đã không còn là thiếu nữ nàng bây giờ cũng đã có một cái hạnh phúc gia đình cùng một tiểu bảo. Bảo, cũng không phải là sang loại. Tên kia mặc dù đằng sau cũng đã tới Đông Hải mấy lần. Nhưng là cho tới nay không có đặt chân qua nơi này. Năm đó Makino đúng là đối sang hơi khác thường tình cảm. Bất quá phần này tình cảm cuối cùng vẫn là theo thời gian trôi qua. Ủ thành một phần ngọt rượu ngon. Gửi ở cái kia năm đó thiếu nữ Makino trong lòng. Ngồi tại quầy ba trước. Gặp một bên đùa lấy Makino nhi tử bảo bối. Một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Makino lại cho lão phu một chén rượu. Liền ghi tạc chương mục đi. Để báo đáp lại. Lão phu ta sẽ đem con của ngươi bồi dưỡng thành một cái ưu tú hải quân. Makino khi nghe thấy gáp cái này già không biết xấu hổ lời nói sau rất nhanh liền cho gáp bưng lên một chén rượu, bất quá lại vừa cười vừa nói. Rượu có thể cho ngươi ghi tạc chương mục, dù sao ngươi là đường đường hải quân anh hùng, tổng sẽ không phải ghi nợ không trả. Bất quá nhi tử liền không cần gáp tiên sinh ngươi đến nuôi dưỡng. Ta tự mình tới liền tốt. Nói đùa, hắn gặp bản sự khác không có. Liền bồi dưỡng nhân tài phương diện này đến xem. Đó là bồi dưỡng thành rất nhiều nhân vật không tầm thường a. Cái gì băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng Pogger D. Ây, cái gì cực ác thời đại siêu tân tinh mũ rơm lắp phi. Lại hoặc là thế giới hung ác nhất tội phạm Monkey D. Dragon. Một cái hai cái nghe vào liền rất ra trâu dáng vẻ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại đây đều là thứ quỷ gì. Có một cái tính một cái. Dùng phổ thế giá trị quan đến xem. Một người tốt đều không có a. Makino nàng mặc dù không ghét hải tặc. Nhưng là cũng không muốn để con của mình đi đến dạng này một đầu con đường nguy hiểm. Bởi vậy đối gáp đề nghị này cũng hoàn toàn không có hứng thú. Về phần cái kia bồi dưỡng thành xuất sắc hải quân, người gặp đại gia tại nói đùa ta à? Làm sao, Makino, ngươi là tại xem thường ta gặp năng lực sao? Trước kia ta là bận bịu không được, không có quá nhiều thời gian đi giáo dục Lắp Phi cùng ấy, mới có thể để hai người bọn họ biến thành bây giờ loại này ác đảng. Nhưng là hiện tại ta thế nhưng là về hưu à, khẳng định có thể bồi dưỡng được hợp cách hải quân. Gặp phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Đúng đúng, gặp tiên sinh ngươi hoàn toàn có thể. Bất quá con của ta còn phải thừa kế tửu quán đâu. Cho nên ngài vẫn là mặt khác chọn lựa mục tiêu đi bồi dưỡng à. Makino cực cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy ngay tại gặp chuẩn bị tiếp tục phàn nàn đôi câu thời điểm. Slap cái này lão thôn trưởng dựng một cây quải trượng đi đến. Nhìn một chút gặp sau mở miệng nói ra. Gặp, đây là báo hôm nay. Các người hải quân nguyên soái chi tranh tựa hồ đã hết thảy đều kết thúc. Người liền không muốn biết sao. Gặp ra hỏa này một tay đem trong tay rượu bưng lên uống sạch sẽ. Sau đó mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha. Lão phu ta đều đã về hưu. Hải quân coi như đổi ai làm nguyên soái, ta cũng không cần thiết quá mức để bụng a. Bất quá theo ta thấy, hẳn là Sakazuki thắng chứ. Slap nhìn một chút gặp tên kia thân ảnh, sau đó gật gật đầu nói, ngươi đoán không lầm, là Sakazuki. Gặp tại nghe thấy cái này tin tức sau động tác trong tay cũng nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Sau đó lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, đây không phải rất tốt sao? Kỳ thật gặp bản thân là đứng tại Kuzan bên này, dù sao Kuzan là hắn tiểu tùy tùng, mình một tay bồi dưỡng lên, tại các loại quan niệm bên trên cùng hắn đều rất hợp. Gặp đương nhiên sẽ ủng hộ Kuzan, bất quá khi Kuzan cùng Sakazuki muốn quyết đấu tin tức truyền ra sau khi đến. Hắn liền đã tiên đoán được cái này tương lai. Kuzan cái gì cũng tốt, liền là dễ dàng mềm lòng. Vấn đề này tại đối mặt Sakazuki loại này thiết huyết người thời điểm, liền sẽ trở thành chí mạng tính vấn đề. Bất quá gặp chỉ là ủng hộ Kuzan mà thôi, ngược lại cũng không phải là phản đối Sakazuki khi nguyên soái cái kia đám người. Nói đến hắn liền là cái ăn dưa quần chúng tồn tại. Bởi vì Gromas loạn nhập, Sakazuki cũng không có đánh chết ấy. Bởi vậy gặp cùng Sakazuki quan hệ cũng không có kịch liệt biến hóa. Vẫn như cũ vẫn là như cũ. Sakazuki ngược lại là rất tôn trọng gặp cái này hải quân anh hùng. Gặp cũng không có đối Sakazuki có quá nhiều ác cảm. Hơi hơi dừng một chút về sau, gặp mở miệng hỏi, như vậy Kuzan đâu? Bị Sakazuki đánh chết sao? Mặc dù lúc hắn hỏi nhìn rất tùy ý, nhưng là Slap vẫn là đã nhận ra gặp trong lòng tựa hồ không chắc. Nghĩ tới đây, Slap cũng không có bán cái gì cái nút, trực tiếp đem báo chí ném cho gặp nói ra. Mình xem đi, bất quá Kuzan đại tướng cũng chưa chết. Ngay tại gặp ra hỏa này nhìn lấy tờ báo trong tay thời. Điểm. Một cái hải quân đột nhiên đẩy cửa vào, tiếp lấy hai chân một đập, kính cái quân lễ nói ra, báo cáo gặp trung tướng, chúng ta nhận được hải quân bản bộ liên lạc Đen Đen Musi. Yêu cầu gặp trung tướng ngài dẫn đầu chúng ta cấp tốc trở về hải quân bản bộ Marineford. Gặp cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra, biết, thật sự là phiền phức, rõ ràng mới ra ngoài không bao lâu. Tên kia hải quân thấy thế cũng không có thúc giục gặp cái gì, mà là rất nhanh liền quay người rời đi cái này quán rượu nhỏ. Tiếp lấy gặp đem đại khái nhìn một chút báo chí nhét vào trên quầy bar. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, thay cái nguyên soái cũng muốn để cho ta trở về. Thật sự là, mặc dù vừa rồi tên kia hải quân không nói là chuyện gì, nhưng là gặp vô cùng rõ ràng. Cái này trước mắt bên trên còn có thể có chuyện gì? Đơn giản liền là hải quân nguyên soái nhiệm kỳ mới mà thôi. nói thế nào ngươi cũng là hải quân anh hùng, hải quân nguyên soái nhiệm kỳ mới, tất nhiên là phải bị rất nhiều truyền thông chú ý. Ngươi nếu là không có ở đây, lại sẽ có tin đồn truyền tới, đối hải quân hình tượng thật không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến Sakazuki cái này mới nguyên soái uy vọng không phải sao? Cho nên nhanh đi về a. Slap mở miệng cười nói ra. Úp, ngươi rất hiểu nha, thôn trưởng, không bằng cùng ta về Marineford tốt, cam đoan an bài cho ngươi cái tham mưu vị trí. Chúng ta hải quân đại tham mưu thế nhưng là độc thân đâu. Gặp ra hỏa này mười phần không có chính hình mở miệng đối Slap nói ra. Slap cũng bị gặp nói mặt mo đỏ ửng, thở phì phò chửi bới nói. Ngươi cái này lão hỗn đàn, có thể hay không chính kinh mà điểm. A ha ha ha ha ha ha, ly biệt luôn luôn bi thương. Ta cái này không phải là muốn để mọi người cao hứng điểm sao? Gặp trung tướng đứng dậy, từ trong túi móc ra một chút berry đặt ở trên quầy bar. Cũng không có thật đi ký sổ, sau đó lại mở miệng nói ra. Tốt, ta cũng nên hồi bản bộ. Gần nhất trong lòng có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác chỗ đó muốn ra cái vấn đề lớn gì. Ngươi người này liền là không chịu ngồi yên. Slap nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó dừng một chút, tiếp lấy cái kia hiện ra nếp nhăn mặt già bên trên tựa hồ mang theo một điểm đỏ bừng. Có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, khụ khụ, Gáp, đại tham mưu thật là độc thân. Gáp gia hỏa này cũng thiếu chút không có bị Slap fan này thần kỳ thao tác cho tú tê cả da đầu. Bất quá vẫn là rất nhanh liền cười lớn nói, nha, Suru đúng là độc thân, bất quá Sengoku tên kia cũng muốn về hưu a. Kỳ thật ngẫm lại xem cũng rất bình thường. Suru đại tham mưu lúc còn trẻ cũng là hải quân một cành hoa. Tư thế hiên ngang, thực lực cao cường, tự nhiên là có được một nhóm lớn người ái mộ. Nghĩ đến Slap cái này lão thôn trưởng lúc còn trẻ cũng sẽ ái mộ cái kia bậc cân quắc không thua. Đấng mày dâu đại tham mưu, thậm chí xem nàng như làm thần tượng a. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Suru đại tham mưu đột nhiên hát hơi một cái, sau đó nhíu mày nói ra, là ai đang có ý đồ xấu với ta sao? Mà tại bên người nàng dần thì cười ha hả mở miệng nói ra, Suru tỷ, sẽ không phải là bị cảm a? Lão thái bà ta còn không có thân yếu đến tình trạng kia a. Theo ta thấy, 89/10 là gặp tên hỗn đản kia tại chửi bới ta cái gì. Suru đại tham mưu nở nụ cười nói ra, tiếp lấy nàng đem văn kiện trong tay sửa sang lại một cái, để lên bàn, nhìn về phía dần mở miệng nói ra, dần, Sakazuki bên trên đảm nhiệm nguyên soái đã không thể tránh né. Kuzan hắn, Kuzan chỉ sợ cũng sẽ không lại tiếp tục lưu lại hải quân bên trong đúng không? Dần hơi xúc động nói, đúng vậy a, cho nên hải quân đại tướng chi vị lập tức liền sẽ trống chỗ ra hai cái. Ngươi cùng cha Tần là có tư cách nhất trở thành cái này mới đại tướng nhân tuyển. Không biết ngươi có ý nghĩ gì sao? Suru đại tham mưu mở miệng hiếu kỳ dò hỏi. Mà dần thì lắc đầu nói ra, Suru tỷ, ta sẽ không tại Sakazuki thủ hạ khi đại tướng. Không phải ta thật sợ sệt ngày nào sẽ náo ra cái gì xung đột đến. Ngươi không làm đại tướng, cha Tần tên hỗn đản kia lại cùng gáp một cái bộ dáng. Biết ngươi cự tuyệt, hắn khẳng định cũng sẽ không đi làm. Chẳng lẽ lại muốn để cho chúng ta hải quân trở lại lúc trước chỉ có Sengoku một cái đem ra được đại tướng cục diện bên trong sao? Không được, lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Chính là chúng ta hải quân tiến vào thời đại mới mấu chốt kỳ. Ba cái đại tướng một cái cũng không thể ít. Suru đại tham mưu gặp dần cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng đề nghị, cũng là rất kiên nhẫn mở miệng nói lần nữa. Suru tỷ, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Dần lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra. Cái gì? Suru đại tham mưu nhíu mày hỏi. Sau đó không đợi dần mở miệng nói chuyện đâu, Nàng liền phảng phất nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Không được, đại tướng cũng không phải tùy tiện đùa giỡn. Thế giới trưng binh cũng không phải như thế cái cách dùng. Vậy ta nhưng không quản được. Ta đã cho Sengoku nguyên soái phát qua thân thỉnh. Đại tướng ta sẽ không làm. Không được bao lâu, ta liền bị điều đi gờ căn cứ hải quân khi căn cứ trưởng. Cùng Gromas tên hỗn đản kia chướng cũng nên tính được rồi. Trước kia hắn là Okashi Chibukai. Ta không có cách nào ra tay với hắn. Hiện nay, hắn lại trở thành ác đảng đâu. Dần nói xong. Biểu lộ cũng biến thành cắn răng nghiến lợi. Tựa hồ hận không thể đi cắn Gromas hai khối thịt xuống tới. Z5, Smoker tên kia giống như cũng điều đi nơi nào. Suru đại tham mưu hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Không sai, nếu không phải hắn, ta cũng không nghĩ ra chuyện này. Vừa vặn Z5 bên kia thiếu cái căn cứ dài. Smoker thiếu tướng quân hàm cũng không đủ tư cách. Ta liền xin điều nhiệm. Thừa dịp Sengoku lão đại vẫn là nguyên soái, tranh thủ thời gian cho ta phê chuẩn. Miễn cho đến lúc đó còn muốn tại tổng bộ đối mặt Sakazuki ra hỏa kia. Dần mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Nghe dần lời nói này, Suru đại tham mưu cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cái này hải quân đại tướng thật đúng là có độc. Động một chút lại có người xin nghỉ hưu sớm. Zephyr, có người cự tuyệt thăng nhiệm. Gap, có người rời nhà trốn đi. Kuzan, bây giờ cái này tam đại tướng muốn đi thứ hai. Còn có một cái là Borsalino đầu này cá ướp muối. Nghĩ như thế nào làm sao không đáng tin cậy. Nhất định phải tranh thủ thời gian bổ sung đủ mới được. Nhưng là cái này nhân tuyển trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Hẳn là thật muốn đi thế giới trưng binh. Dùng u oán con mắt nhìn một chút một bộ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bộ dáng. Dần, Suru đại tham mưu thở dài một hơi nói ra. Ta có phải hay không cũng nên cân nhắc về hưu. Đại tham mưu sự tình thật đúng là khó thực hiện a. Các người luôn luôn cho ta ra nan đề. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?